Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3416, tiên khoáng khai quật, sàn bán đấu giá nghị luận sôi nổi, rất nhiều nữ tử mắt tách dị thải, phải biết đây chính là hoàng tộc tam hoàng tử, hoàng tộc tam đại hoàng tử, đều là vô địch anh kiệt, trong cơ thể chảy xuôi chí cường hoàng tộc huyết thống. Tam hoàng tử không cần nhiều lời, chiến lực cùng cảnh giới xưng tôn, nhưng là hiện tại hắn uy thế ở luân hồi tiểu tiên vương trước mặt, tựa hồ có vẻ hơi nhỏ bé, điều này làm cho buổi đấu giá cường giả há có thể không sợ hãi. Tam hoàng tử sắc mặt có chút âm trầm, nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, luân hồi tiểu tiên vương quá mạnh mẽ. Hoàng tộc đại hoàng tử đều đánh không lại hắn, huống hồ là hắn, một vị này chính là thế hệ tuổi trẻ thần linh, căn bản chưa từng có bại trận, được xưng trong cổ sử thành tựu mạnh nhất. Ha ha ha, tiểu tiên vương đạo hạnh có thể càng ngày càng cường lớn, lại là cười to một tiếng, tiếng nổ vang. Thanh thế so với tam hoàng tử còn muốn mãnh liệt, đến người long hành hổ bộ. Đầu đội tử kim quan, trời sinh mang theo thượng vị giả khí phách, trong cơ thể khí huyết dồi dào trình độ có thể nói màu tím cự long đang phập phồng. Nhị ca tam hoàng tử đi tới, vị này chính là hoàng tộc nhị hoàng tử. Đạo lăng nhìn chằm chằm nhị hoàng tử nhìn một chút, sức chiến đấu của người này kinh thế hãi tục, này sợ là hoàng tộc thành tựu mạnh nhất hai vị. Đạo lăng từ từ tỉnh táo lại, chuyện này không thể gấp, nhất định phải biết rõ mới có thể làm ra quyết định. Hiện tại nhảy ra không khác nào tự chui đầu vào lưới. Buổi đấu giá bầu không khí từng bước hỏa bạo lên, các đại tộc anh kiệt nhiều lần lên sàn. Cố nhiên tam đại thượng tộc uy thế ngập trời, chính là huyết sắc cấm kỵ lộ chân chính chúa tể. Thế nhưng mười mấy hạ tộc bên trong cũng có ghê gớm kỳ tài. Cùng tam đại thượng tộc anh kiệt giao hảo, bị bọn họ phi thường coi trọng. Tiên tộc người đến, sàn bán đấu giá bỗng nhiên một tĩnh. Tiên tộc đến, báo trước đại hội đấu giá chính thức mở ra. Này sàn bán đấu giá dù sao cũng là tiên tộc, nhưng là người xung quanh tuyệt đối không nghĩ tới chính là tiên tộc thiên chi kiêu nữ dĩ nhiên đến rồi. Đây là một vị như mộng như ảo nữ tử. Ngọc thể vờn quanh tiên xương, như là theo trên 9 tầng trời đi tới tiên tử. Như tuyết da thịt dập dờn tiên huy. Cơ thể của nàng mông lung tiên vận, như là một loại đại đạo tiên thể. Nàng như là đứng ở một chốn cực lạc bên trong. Khi thì có mơ hồ tiên đạo dấu vết hiện ra, tỏa ra một trận lại một trận mờ mịt bất định tiên âm. Này như là một loại thần bí khó lường kinh văn, như là một loại đại đạo tiên thể. Toàn trường đều yên tĩnh lại, tiên tộc tiên thể, vang dội cổ kim. Đây là một loại đáng sợ đến mức tận cùng thể chất. Khởi nguyên năm tháng không cách nào đến theo đuổi. Từ khi thượng cổ niên đại, tiên tộc tiểu tiên vương bị cự phủ truyền nhân chém giết. Đã nhiều năm như vậy, tiên tộc lại đi ra một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tiên thể. Sức chiến đấu của nàng rất ít người biết được, thế nhưng tiên linh tú ở tiên tộc địa vị quá cao. Có thể tưởng tượng được thành tựu của nàng là cường đại cỡ nào. Linh tú tiên tử, hoàng tộc hai đại hoàng tử đi tới chào. Đối với vị này tiên tộc tuyệt thế tiên nữ, đều có quý mến tâm ý. Mặc dù là luân hồi tiểu tiên vương đều là. Đáng tiếc chính là tam đại thượng tộc nữ tử căn bản không gả ra ngoài. Chính là vì phòng ngừa huyết thống trôi đi. Tiên linh tú, được lắm tiên linh tú. Có năm đó tiên linh lung mấy phần phong thái, một ít tụ hội cổ vương. Thần sắc phức tạp, nhớ tới thời đại thái cổ tiên linh lung. Tiên linh tú khí chất như tiên, như là đứng ở trên 9 tầng trời tuyệt sắc tiên nữ. Để giữa trường nữ tử đều tự ti mặc cảm, vị này chính là huyết sắc cấm kỵ lộ kiệt xuất nhất nữ tử. Tiên Linh Tú, thực sự là một đôi bích nhân. Đáng tiếc, một vài người nhìn chằm chằm Tiên Linh Tú cùng Luân Hồi Tiểu Tiên Vương. Những người này cảm giác bọn họ mới là một đôi. Đáng tiếc hai vị này đủ để đại biểu Luân Hồi một mạch cùng tiên tộc. Căn bản không thể đi chung với nhau. Nhất định giống như địch giống như hữu. Nhân kiệt Tiên Linh Tú cùng Luân Hồi Tiểu Tiên Vương mới là một đôi. Tống gia Tống Thủy Thu tính được là cái gì? Uông Bạch Ngọc ở trong lòng hừ lạnh. Đối với Tiên Linh Tú ở các nàng trong lòng đều là cao cao tại thượng tiên tử. Một ít nữ tử cũng không dám cùng nàng đứng chung một chỗ. Ồ, người xung quanh thay đổi sắc mặt. Tùy tùng Tiên Linh Tú mà đến chính là một cái thanh niên áo bào tím. Hơi thở của hắn quả thực là khủng bố. Trong con ngươi quả thực ẩn chứa ngàn tỷ lớp tia chớp màu tím. Như là một tôn màu tím tiên thể vấn thế. Hắn gánh vác một khẩu vạn kiếp tiên đao. Mang theo một tia sát niệm ẩn y lôi tiên tam đại thượng tộc anh kiệt ngẩn người. Đây là một cái rất nhiều năm chưa từng xuất thế người. Lôi tiên có thể là không bình thường nhân kiệt. Cha của hắn càng là có thể cùng tam đại thượng tộc lão tổ cùng thế hệ. Lôi tiên, đây là gặp phải chuyện gì? Nhị hoàng tử hiếu kỳ nói. Vạn kiếp tiên đao đều mang đến. Trinh phạt bất hủ tiên khoáng. Cũng không dùng được thứ chí bảo này, không cần ngươi nhắc nhở. Ngoại trừ Luân Hồi Tiểu Tiên Vương, Lôi Tiên không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Đạo Lăng phát hiện mấy năm qua không gặp, hắn càng cường, rất rõ ràng năm đó Lôi Tiên nộ ra. Hắn chưa từng đứng ở trạng thái đỉnh cao, vạn kiếp tiên đao tràn ngập một tia khủng bố sát niệm. Nhị hoàng tử sắc mặt có chút âm trầm. Thế nhưng bọn họ hiện tại không muốn cùng Lôi Tiên một mạch trở mặt. Một khi Lôi Tiên chi phụ thiên hướng cái khác hai đại thượng tộc, đối với hoàng tộc không hề có một chút chỗ tốt. Ta tới đây là vì một người đầu người. Lôi Tiên gánh vác thiên đao ở mở đóng, lạnh lùng mở miệng, bốc lên hai đại thượng tộc tranh cướp cường giả, quấy rối cha ta bế quan. Vạn kiếp tiên đao càng khủng bố, để Luân Hồi một mạch cùng hoàng tộc đại nhân vật đều cau mày. Đối với Đạo Lăng nắm giữ 10 khối bất hủ thạch sự tình bọn họ đã hiểu rõ. Nhưng là bây giờ căn bản tìm không được Đạo Lăng tung tích. Hóa ra là như vậy. Lôi Tiên bí mật truyền âm hai đại thượng tộc, 10 khối bất hủ thạch lai lịch. Đối với điểm này bọn họ nội tâm đều là hừ lạnh. Cố nhiên huyết sắc cấm kỵ lộ tài nguyên vô tận, nhưng là bất hủ thạch chỉ có bất hủ tiên khoáng mới có. Này bất hủ thạch ai đều không thể dừng tay, huống chi đầy đủ 10 khối bất hủ thạch. Đối với bọn họ lão tổ đều có ý nghĩa trọng đại. Cái này đạo chủ, tàng đủ lâu, nên hiện thân. Căn cứ nghe đồn người này người mang bí bảo, cha xét không thành cụ thể tung tích, bằng không hắn có thể sống đến hiện tại. Hiện tại tam đại bá chủ để hắn chết, hắn sống không nổi. Buổi đấu giá nghị luận sôi nổi, đối với ngoại giới cường giả không có hảo cảm quá lớn. Đặc biệt là tiên tộc cường giả, năm đó tiên tộc Tiểu Tiên Vương, nhưng là chết ở Trương Vân Tiêu trong tay, gây nên cỡ nào động đất. Thùng thùng, thời khắc này buổi đấu giá bên trong truyền ra một trận tiên âm. Giữa trường nhất thời yên tĩnh lại. Đây là đại hội đấu giá bắt đầu rồi. Tiên tộc một ông lão đi tới. Tổ chức lần này đại hội đấu giá, giữa trường cường giả rất chờ mong. Có người nói lần này có trọng lượng cấp bảo vật. Bọn họ rất muốn biết đến cùng là ra sao chân bảo. Ầm ầm, một khẩu cực đoan trầm trọng binh khí xuất khiếu thời khắc, ép đại hội đấu giá đều nhỏ bé rung động lên, để thế hệ trước dồn dập thay đổi sắc mặt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm một khẩu phương thiên họa kích. Toàn thân vàng dòng phương thiên họa kích, vương xuống ngập trời hung quang. Bảo vật này rất khủng bố, nội hàm tiên đạo tinh hoa, dễ như ăn cháo đều có thể đập vụn hư không. Tiên tộc ông lão lạnh nhạt nói, bảo vật này giá khởi đầu cách 300 cân tiên liêu. Lời này chuyển đi gây nên toàn trường sôi trào, từng cái lão cường giả đều cau mày. Có người lên tiếng nói, đùa giỡn hay sao, 300 cân ta có thể mua được hai cái. Không cần ở đây đấu giá, bảo vật này cố nhiên quý trọng. Thế nhưng 300 cân mới giá khởi đầu cách, để bọn họ đều không sai. Đây là bất hủ tiên khoáng khai quật tiên liêu rèn luyện mà thành, tiên tộc ông lão nhẹ nhàng một câu nói. Để toàn trường bầu không khí hỏa bạo vạn phần, ra giá cường giả đếm không xuể. Nguyên lai đạo lăng đều không có tâm tư tham dự. Tình cảnh này để hắn có chút kinh dị. Bất hủ tiên khoáng rất đặc thù, ngoại giới bảo vật nếu là ở bất hủ tiên khoáng bên trong vận chuyển, sẽ bị bất hủ tiên khoáng trực tiếp cắn nuốt mất. Này tiên khoáng có một loại ma tính, chỉ có nắm giữ bất hủ tiên khoáng tiên liêu rèn luyện đồ vật mới có thể ở bên trong thông suốt. Sự tình mặc dù có chút tà môn, nhưng là sự thực chính là như vậy. Này bất hủ tiên khoáng chính là huyết sắc cấm kỵ lộ tài nguyên kinh khủng nhất tiên khoáng, ai không muốn vào bên trong chinh phạt. Tuy rằng loại bảo vật này đối với vô địch anh kiệt còn không lọt nổi mắt xanh, nhưng là đối với đại đa số cường giả tới nói đều là không bình thường chí bảo. Lần này tiên tộc thủ bút rất lớn, lấy ra một khẩu tiếp một khẩu cổ binh khí, đấu giá đều cực kỳ kịch liệt. Tam đại thượng tộc đều cần loại bảo vật này. Nếu là có mẫu khoáng khai quật tiên liêu là tốt rồi, đừng vọng tưởng vật này cũng có thể là các ngươi có thể tranh cướp. Các đời theo mẫu khoáng bên trong được vô thượng tiên liêu, đếm đều đếm ra. Đúng đấy, tam đại thượng tộc đều nắm giữ chí cường tiên liêu, nghe đồn có thể cùng chí cường binh khí chất liệu sánh vai. Những người này nghị luận, có chút người thậm chí đều đàm luận đến cửu viễn niên đại xuất thế vô cực tiên sơn. Đây là mộng ảo cấp số tiên chân, tiềm năng có thể nói vô cùng. Năm đó vốn là luân hồi tiểu tiên vương, kết quả bị dị tổ cái họ Lục liên thủ cướp đi. Dị tổ, dị vực cổ vương tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ nghe được dị tổ tin tức. Này buổi đấu giá có hai cái dị vực cổ vương tham dự vào. Vô cực tiên sơn, mẫu khoáng khai quật, đạo lăng trong nội vũ trụ, treo lơ lửng một khẩu chung. Vườn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang, chư thiên trung ở đạo lăng buông xuống bên dưới ngày càng tăng cường. Thế nhưng hắn rõ ràng uy năng xa không chỉ dừng lại tại đây. Đạo lăng tính toán hắn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, mới có thể làm cho vô cực tiên quang sức mạnh phát huy đến cực cường cấp độ. Đối với mẫu khoáng sự tình Tống gia hiểu rõ có hạn, chỉ có tam đại thượng tộc mới hiểu được một ít nội tình. Mẫu khoáng ngoại trừ tam đại thượng tộc ai cũng không vào được. Nghe đồn này mẫu khoáng bên trong cất giấu rất nhiều hy thế tiên liêu. Mỗi một loại tiên liêu đều là có thể gặp không thể cầu. Phía dưới một cái bảo dược, chín lá đại nhật thảo. Vật này lấy ra gây nên không nhỏ rối loạn. Một ít thượng tộc anh kiệt đều quan tâm. Đây chính là chín lá đại nhật thảo, màu hoàng kim thải thần thảo, dài ra chín cái lá cây. Mỗi một cái lá cây đều có thể nói vũ trụ đại nhật, rủ xuống vô tận thái dương thần huy. Chín lá đại nhật thảo giá trị rất khó cân nhắc, thai nghén 90.000 năm mới có thể thành mọc ra. Một khi nuốt vào, có thể cường thịnh khí huyết, rèn luyện bảo vật, giá cả cũng quá lớn. Giá khởi đầu cách đầy đủ 500 cân tiên liêu, này đã là một cái giá trên trời. Một ít thượng tộc anh kiệt đều lắc đầu, quá quý trọng, người bình thường tân bản mua không nổi. 600 cân, đạo lăng để Tống Thủy Thu hỗ trợ ra giá, 9 lá đại nhật thảo được sau, còn kém cửu thiên tiên lục máu. Này tiên lục có thể gần ngay trước mắt, sớm muộn là ta, đạo lăng trong con ngươi lóe ra một tia sát niệm. Hiện tại phân thân của hắn đã rời đi buổi đấu giá, đi tới bất hủ thành luân hồi một mạch một cái căn cứ điểm. Nghĩ muốn mượn cơ hội bắt đi mấy cái luân hồi một mạch cường giả, sưu tầm cực đạo đại đế đời sau tâm tích. Hết chương.